Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2474 đáng thương pháp sư 1. Hoàn Mỹ sân bãi, Diệp Thiếu Dương khen, người trước đem đèn mở ra, quái dọa người, Diệp Thiếu Dương mở đèn lên, sờ đi ra mấy chương linh phù, bày tại trên mặt bàn, sau đó vạch phá đầu ngón tay. Dùng bản thân huyết một hơi vẽ lên 4 đạo phù, toàn bộ kê sát ở trên cửa, nói, lần này tốt, có cái này huyết tinh phù đè lấy, không có một khắc đồng hồ, bất luận cái gì tà vật đều vào không được. A, ngươi không phải muốn dẫn cái kia ảnh mị đi vào sao? Nhân ra ngược lại vào không được. Heo ông ngươi, cái này huyết tinh phù là hiện tại dùng. Ta muốn nguyên thần xuất khiếu, nhớ kỹ không nên để cho bất luận kẻ nào tiến đến. Nếu như có cái gì quái động tĩnh, ngươi liền bóp ta người bên trong, ta lập tức liền có thể trở về. Tạ Vũ Tình liên tục gật đầu, dặn dò hắn cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương thoát giày lên giường, khoanh chân ngồi xuống, đang muốn tác pháp. Một ngẩng đầu trông thấy Tạ Vũ Tình có chút khẩn trương mà nhìn xem bản thân. Cười với nàng cười, thốt ra, đến hôn ta một cái cho điểm cổ vũ. Đẹp cho ngươi, mau đi đi, cẩn thận một chút, tốt, ta một hồi liền trở về. Diệp Thiếu Dương bắt đầu tác pháp, vài giây đồng hồ sau đó, nguyên thần rời đi thân thể, bay ra ngoài, Tạ Vũ Tình cũng thoát giày lên giường. Bảo trì cảnh giác canh giữ ở hắn nhục thân bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi hắn trở về. Đột nhiên, sau lưng vách tường truyền đến một tiếng vang trầm. Tạ Vũ Tình dọa lập tức nâng người lên. Sát vách có người, ý nghĩ này mới vừa phù đi lên, sau lưng lại là một tiếng vang trầm. Tựa hồ có người ở gõ vách tường. Bởi vì tường là thạch cao bản, không kết giao thực, cho nên thanh âm nghe được đặc biệt rõ ràng. A, thạch cao bản tường. Tạ Vũ Tình lông mày đột nhiên nhíu lại. Trinh thám nhạy cảm tính, để cho nàng ý thức được một cái 10 phần vi chi tiết nhỏ. Nàng lập tức lại đem phía sau lưng dính vào trên tường. Đông, lại là một tiếng vang trầm. Nhưng là, sau lưng thạch cao bản lại hoàn toàn không có một tia rung động. Tạ Vũ Tình hít sâu một hơi, toàn thân lông tơ lập tức liền dựng đứng lên. Đây là thạch cao bản tường. Trước đó vào nhà thời điểm, bởi vì quan môn thái dùng sức, tường đều chấn động một cái. Nhưng là vừa mới, lớn như vậy thanh âm, lẽ ra đừng nói là thạch cao bản tường, coi như là tường xi măng, cũng hẳn là sẽ bị chấn động. Nhưng là vừa mới lại một điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ tường bên kia không phải người? Đông một tiếng sau đó, qua hơn nửa ngày, tường bên kia không có thanh âm. Tạ Vũ Tình thần kinh vẫn còn căng thẳng. Đột nhiên, một tia cực kỳ nhỏ bé thanh âm từ tường bên kia truyền đến. Giống như là móng tay vạch ở trên tường, không ngừng mà huy động. Tiếp theo là trầm thấp tiếng khóc lóc, ngay tại tường đầu kia, nghe đi lên tựa hồ rất xa xôi, thanh âm rất nhỏ, liền là nam hay là nữ đều nghe không ra, xem ra là thật nháo quỷ. Tạ Vũ Tình kìm lòng không được huyễn nhớ tới tường đầu kia hình ảnh. Một cái bề ngoài kinh khủng quỷ hồn, chính đang dùng ngón tay nhẹ nhàng mà thổi mạnh tường. Mặc dù bản thân luôn luôn cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ, được chứng kiến rất nhiều kinh khủng quỷ quái tà vật, nhưng loại này sợ hãi bản năng vẫn như cũ tồn tại. Mấu chốt nhất vâng vâng, Thiếu Dương hiện tại không ở. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Bản thân mới vừa vào ở, sát vách liền nháo quỷ, nhìn xem trên giường phảng phất đang ngủ say Diệp Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình ý thức được, sát vách cái kia quỷ quái xuất hiện, rất có thể cùng hắn có quan hệ, không chừng là tới đối phó hắn, ý nghĩ này mới vừa sinh ra. Tạ Vũ Tình lập tức đem ngón giữa đặt ở Diệp Thiếu Dương huyệt nhân trung bên trên. nhưng là không có theo xuống dưới. Căn phòng cách vách cái kia quỷ hồn, mân mê ra nhiều như vậy kỳ quái động tĩnh. Nếu quả thật là muốn đối Diệp Thiếu Dương bất lợi, vì cái gì không trực tiếp tới, mà là muốn mân mê ra nhiều như vậy kỳ quái động tĩnh. Là một cái ý tứ gì? Tả Vũ Tình một cái tay án lấy Diệp Thiếu Dương người bên trong, một cái tay khác mò tới Diệp Thiếu Dương cho hắn diệt linh đinh. Bắt ở trong tay, một cách hết sắc chăm chú mà nghe sát vách động tĩnh. Diệp Thiếu Dương cũng không biết quán trọ nhỏ bên trong phát sinh sự tình. Hắn nguyên thần bay vào những tòa nhà phòng, hết thảy tầng năm, Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, từ trên xuống dưới đều im ắng. Dứt khoát từ đệ nhất tầng bắt đầu tìm, nguyên thần có thể trực tiếp xuyên qua vách tường, tại đồng dạng địa phương không có bất luận cái gì hạn chế. Diệp Thiếu Dương từ cái thứ nhất gian phòng bắt đầu, từng gian xuyên qua, phát hiện lầu một một người đều không có. Bất quá bên trong căn bản cũng không phải là nhà ở sinh hoạt địa phương, mà là nhà kho, một gian để đó túi chứa gạo, dầu, đem gian phòng đều chất đầy. Sát vách hai ba cái gian phòng cũng là nhà kho, chất đống đủ loại nhỏ quà tặng, từng túi. Tiến vào cuối cùng hai cái gian phòng, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm nhận được quen thuộc khí tức. Cái này hai gian phòng chất tất cả đều là giấy nháp, thơm, ngọn nến một loại đồ vật. Nếu như phía trước mấy gian phòng chất đống những cái kia đồ vật, còn có thể giải thích thành là mở siêu thị loại hình. Những cỏ này giấy cùng thơm triệt để chứng minh bản thân không tìm nhầm địa phương. Không có khả năng có cái gì siêu thị loại hình sẽ đồn nhiều như vậy nguyên bảo ngọn nến thơm. Người càng không có khả năng. Diệp Thiếu Dương tại lầu một dạo qua một vòng, liền lên lầu hai. Lầu hai vẫn là nhà kho, cũng có chút quần áo đệm chăn loại hình. Tóm lại không có người. Diệp Thiếu Dương chuyển tới lầu ba. Nơi này mới là chân chính phòng ngủ. Trong mỗi cái phòng đều ở hai người. Có đang ngủ, có tại chỉnh lý hương nến, đem vàng phiếu giấy cắt thành từng khối, xếp thành nguyên bảo. Diệp Thiếu Dương chú ý quan sát một cái, nhìn những người này bề ngoài cách ăn mặc, đều là trên xã hội bình thường nhất loại kia. Hẳn là tầng dưới chót công nhân, bất quá tại tiến hành cái này công tác thời điểm, thái độ đều rất thành kính, nhìn qua không giống như là thuê đến. Hẳn là tự phát, trong đó có hai cái gấp giấy muội tử, một bên gấp giấy một bên đang đối thoại. Diệp Thiếu Dương dừng lại một cái, hai người thảo luận là ban đêm hoạt động an bài, còn có trực luân phiên sự tình. Từ bọn họ đối thoại bên trong, Diệp Thiếu Dương đã hiểu, những cái này làm việc đều là tự phát đến, đều ở đây trong thành thôn ở, bình thường ở phụ cận nhà máy đi làm. Hôm nay là bởi vì không cần công tác, bởi vậy tự động đến nơi này hỗ trợ làm việc. Bình thường đều là ai có công phu người đó liền đến. Diệp Thiếu Dương lại đứng đấy nghe một hồi. Hai cái này cô nương một cái kiểm tra bản thân xếp lại nguyên bảo. Nói ra, không sai biệt lắm, ta cho đưa ra ngoài, thuận tiện cho mụ mụ dâng hương, đoán chừng thơm cũng đốt không có. Nói xong ôm lấy một đống lớn nguyên bảo ra ngoài, Diệp Thiếu Dương lập tức theo tới, đi theo muội tử đằng sau lên lầu ba, mở ra một cánh cửa khóa, Diệp Thiếu Dương đi theo vào, nhìn thấy nơi này là một cái tương đối lớn gian phòng. Nhưng cùng lầu một khác biệt, nơi đó chất đống là nguyên vật liệu, nơi này tất cả đều là cắt tốt giấy nháp cùng xếp lại ngọn nến. Cái này cô nương đem trong tay nguyên bảo buông xuống sau đó. Lại lên lầu 4, Diệp Thiếu Dương đi theo đi lên. Kết quả cô nương mở ra một cánh cửa khóa. Không đợi Diệp Thiếu Dương đi theo vào. Cửa mở sau đó, một đạo kim quang từ trong khe cửa tràn đi ra. Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm giác được linh thể nóng rực, giống như toàn thân bị hỏa thiêu một dạng. Vội vàng hướng phía sau bay ra rất xa, không còn dám tới gần. Thật mạnh linh lực, Diệp Thiếu Dương chấn kinh, trong gian phòng đó khẳng định bố trí pháp trận một loại vị trí. Đối người thể không có gì tổn thương, người bình thường cũng nhìn không thấy cái này kim quang, nhưng là đối tất cả tà vật, linh thể đều có cường đại uy thế. Diệp Thiếu Dương thầm than, may bản thân nguyên thần lực lượng cường đại, bằng không thì trước đó tại mở cửa trong nháy mắt, bản thân nguyên thần khả năng đều muốn bị tách ra. NT, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.